Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2583, chương 2585, chỉ là hiếu kỳ. Không có, bá phụ bá mẫu, đi mau, đi mau, đi mau, Lâm Lam Hân phản ứng đầu tiên. Mặc dù, nàng hoàn toàn không hiểu vì sao Tô Trần cha mẹ của sẽ xuất hiện trên địa cầu thời điểm. Tô Trần cha mẹ của không phải liền là tử vong sao? Cửu tử chiến thần trên mặt cuối cùng nhiều hơn một tia hứng thú cùng một tia ngưng trọng. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Tô chỉ, cửu tử chiến thần thật sự rất kinh ngạc. Vũ trụ vạn giới, duy nhất có thể cùng cáp trụ diện so sánh chính là ương trụ diện. Mà Tô chỉ chính là ương trụ diện đứng đầu. Là ương vũ diện đệ nhất cường giả. Nói một cách khác, nếu như vũ trụ vạn giới bên trong, còn có ai có thể là của hắn đối thủ, khả năng nhất chính là Tô Chỉ. Lâm Lam Hân lại là Tô gia con dâu. Cửu tử chiến thần thật sự rất kinh ngạc. Bất quá, sau khi kinh ngạc, là mừng rỡ. Đúng thế, mừng rỡ. Hắn vẫn muốn đi một chuyến ương trụ diện, đem Tô Chỉ đánh bại. Không nghĩ tới, cơ hội nhanh như vậy đã tới rồi. Xuất thủ, cửu tử chiến thần thanh âm lớn ba phần. Ngươi là tiểu bối, ngươi trước ra tay đi. Tô Chỉ thản nhiên nói, kia anh Tuấn lại tràn ngập tang thương trên mặt là bình tĩnh. Nhưng, ánh mắt chỗ sâu nhất là trịnh trọng cùng kinh ngạc. Hắn vậy mà nhìn không thấu cửu tử chiến thần. Trên thực tế, hắn đã sớm biết cửu tử chiến thần, dù sao, đây là vũ trụ vạn giới mạnh nhất thiên tài, từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, thế nhưng chỉ cho là cửu tử chiến thần không có chính mình mạnh mẽ. Hẳn là chênh lệch một bậc, dù sao, tuổi tác, bên trên chênh lệch quá xa, có thể giờ phút này, hắn biết rõ, chính mình sai rồi, oanh, trả lời Tô Chỉ chính là một quyền. Cửu tử chiến thần một quyền, nhìn lên tới, rất tùy ý một quyền. Cái này một quyền này nện xuống đồng thời. Rõ ràng, toàn bộ diễm trụ diện, đều muốn sụp đổ, lung lay sắp đổ, tam không đều hỗn loạn. Các loại pháp tắc đều vỡ vụn, thiên địa quang mang rơi xuống. Nhật nguyệt vô quang, quyền ấn cũng không tính to lớn. Nhưng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng nặng, nặng đến rồi rất nhiều người không thể nào hiểu được tình trạng. Đi, Tô Chỉ sắc mặt càng thêm trịnh trọng, hắn giơ tay lên chính là một chưởng nghênh tiếp, mặc kệ là Tô Chỉ hay là cửu tử chiến thần, đối chiến chiêu thức, nhìn lên tới đều rất qua quýt bình bình, một chút xíu đều không có sức tưởng tượng, có thể hiểu rõ người đều biết rõ. Đây là trí cường phản pháp quy chân, là võ đạo trung cực áo nghĩa, là pháp tắc đỉnh phong thuyết minh. Liền nói cửu tử chiến thần kia tùy ý một quyền, tại diễm trụ diện thế giới ý chí xem ra, đã đem lực chi pháp tắc thôi diễn đến rồi siêu thoát hắn lý giải phạm trù. Vẻn vẹn một quyền này, liền đạt đến 20 triệu hỗn độn chi lực phạm trù. Phải biết, một cái bình thường tam kiếp đại đế 9 tầng đỉnh phong tồn tại, thuần túy lực lượng cũng nhiều nhất chính là 10 triệu hỗn độn chi lực. Đây là vận dụng toàn lực, mà Tô Chỉ một trường kia tại không gian pháp tắc bên trên thuyết minh đồng dạng đạt đến siêu thoát cực hạn tình trạng. Sau một khắc, một quyền một trường đối mặt, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó mấy hơi thở sau, trường ấn, xé nát, điên cuồng xé nát, từng mảnh trường ấn mảnh vỡ hạ xuống, chính là đem diễm trụ diện sông núi, sông lớn đập xuyên thấu, chôn vùi. Tô Chỉ hô hấp trì trệ, lại xuất trường, một trường này, cuối cùng chặn lại cửu tử chiến thần một quyền. Tô Chỉ, ngươi khiến ta thất vọng. Cửu tử chiến thần lắc đầu. Tô Trần mẫu thân, giờ phút này, sắc mặt hơi tái, nàng cũng là không dám tin tưởng. Đây là nàng đến nay nhìn đến duy nhất một lần phu quân của mình ở chính diện đối chiến bên trong bị nghiền ép tràng cảnh, mình nam nhân cho tới bây giờ đều là vô địch. Ầm ầm ầm ầm, cửu tử chiến thần lắc đầu đồng thời, lại vậy mà tái xuất quyền, hơn nữa là bẩn tâm bệnh cuồng liên tục ra quyền, liên tục bốn quyền. Mà càng làm Tô Chỉ cùng Tô Trần mẫu thân không thể nào tiếp thu được chính là cái này bốn quyền, vậy mà một quyền so một quyền kinh khủng. Đáng chết, Tô Chỉ mắng nhỏ một tiếng, liên tục xuất thủ, trưởng, quyền, bàn chân, đao kiếm, tất cả đều đánh ra. Một nháy mắt, cực hạn thời gian bên trong, trọn vẹn mấy trăm lần chiêu thức, cái nào một chiêu đều có thể chôn vùi diễm trụ diện thế giới ý chí loại kia tồn tại. Có thể mấy trăm chiêu thêm lên, cũng chỉ là chặn lại cửu tử chiến thần bốn trong quyền ba quyền. Còn kém một quyền, mà Tô Chỉ tại cực hạn thời gian bên trong, liên tục xuất thủ trăm chiêu, đã cực hạn. Trên thực tế, đổi những người khác, coi như lại yêu nghiệt, thiên tài đi nữa cũng không khả năng tại cực hạn thời gian bên trong liên tục xuất thủ trăm chiêu. Tô Chỉ lại làm được. Đây là vô thượng thần tích. Kinh khủng rối tinh rối mù. Vẫn như trước không đủ. Không phải Tô Chỉ không mạnh. Trên thực tế, Tô Chỉ là vũ trụ vạn giới bất bại chiến thần. Vô số năm, đều là vô địch. Tô Chỉ cực mạnh, chí cường. Chỉ là, hắn gặp càng mạnh cửu tử chiến thần. Tô Chỉ, ngươi rất tốt, có thể liên tục đón lấy bản tọa mấy quyền. Đương thời, chỉ có ngươi một người vậy. Cửu tử chiến thần mở miệng nói, không thêm che giấu tán thưởng. Tựa hồ có như vậy một tia cùng chung chí hướng. Phốp, Tô Chỉ đứng tại Tô Trần mẫu thân trước người. Sắc mặt tái nhợt đến rồi cực hạn. Trong con ngươi của hắn, là cửu tử chiến thần quyền thứ tư. Hắn ngăn cản không nổi quyền thứ tư, chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này? Ngay cả con trai Tô Trần đều không có nhìn thấy sẽ chết ở chỗ này. Cũng chính là giờ khắc này, mắt thấy một quyền kia đã đến Tô Chỉ, Tô Trần mẫu thân Lâm Lam Hân trước người, đột ngột một quyền kia quyền ấn vậy mà đọng lại, bị băng phong, quỷ dị một thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Cửu tử chiến thần càng là đôi mắt hung hăng co vào, nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, là chấn động, là kinh diễm, là một loại điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Cửu tử chiến thần vẫn cảm thấy thế gian này không có cô gái nào có thể xứng với chính mình. Cho đến giờ phút này, hắn cảm thấy chính mình sai rồi. Có, thật sự có, nữ tử trước mắt này, vậy mà cho hắn mùi nguy hiểm, là để hắn hưng phấn, chưa từng có cảm thụ qua mùi nguy hiểm. Hơn nữa, cô gái này, đẹp đến mức không cách nào hình dung, hoàn mỹ đẹp, nhất là nữ đế gặp thiên hạ khí chất, làm nữ nhân của ta, như thế nào? Cửu tử chiến thần nhìn chằm chằm nữ tử, quát, cha, mẹ. Ta là văn nhân Lộng Nguyệt, Tô Trần vị hôn thê. Nữ tử không để ý tới cửu tử chiến thần, mà là quay đầu, nhìn về hướng Tô Chỉ cùng Tô Trần mẫu thân. Hơi hơi cúi đầu, Tô Chỉ cùng Tô Trần mẫu thân, đều mộng, đón lấy, văn nhân Lộng Nguyệt thì là hướng phía Lâm Lam Hân nhìn lại. Lẳng lặng mà nhìn chằm chằm, vì sao nhìn ta như vậy? Lâm Lam Hân hỏi. Không hiểu có chút yên tĩnh, ta chỉ là hiếu kỳ tại nam nhân ta trong lòng trọng yếu nhất nữ tử rốt cuộc là cái dạng gì. Văn nhân Lộng Nguyệt nở nụ cười, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Lâm Lam Hân. Hơn nữa, văn nhân Lộng Nguyệt rất rõ ràng, tại Tô Trần trong lòng, Lâm Lam Hân cho tới bây giờ đều là vị thứ nhất. Có lẽ chính mình cũng là hạng nhất vị cùng Lâm Lam Hân đặt song song đi. Có để ngươi thất vọng à? Lâm Lam Hân hỏi. Không có. Văn nhân Lộng Nguyệt lắc đầu. Chết đi. Cửu tử chiến thần nổi giận. Bình sinh, lần thứ nhất, bị không để ý tới. Trực tiếp xuất thủ, vẫn như cũ, là quyền, người mang cổ hồn tổ mạch. Hơn nữa, là hấp thu sau khối thánh bia dưới tình huống. Lực lượng của hắn là vô địch. Chính là bởi vì là vô địch, cho nên, hắn xưa nay không mượn dùng cái gì binh khí. Bảo bối cái gì, chính là thuần túy lấy lực quét ngang thế giới. Nhất tuyệt đúng bá đạo trấn áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.